Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 295, cô để ý đến thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói vừa dứt, phía sau cô vang lên tiếng ho nhẹ của Bạch Vũ. Nam Tinh quay đầu lại, phát hiện Bạch Vũ ăn mặc chỉnh tề, tay cầm một chiếc điện thoại di động, đứng đó với vẻ mặt có chút lúng túng. Thiếu gia vừa hay gọi điện đến, hỏi anh ta đã đón Nam Tinh tiểu thư chưa. Kết quả, không ngờ lại nghe được những lời này. Bạch Vũ nhìn về phía chiếc điện thoại, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Dù cách xa như vậy, không biết thiếu gia có nghe thấy hay không. Chỉ là rất nhanh sau đó, cuộc gọi bị cúp. Nam Tinh nhìn Bạch Vũ, khó hiểu, anh đến đây làm gì? Bạch Vũ bước đến trước mặt cô, nhẹ giọng nói, Nam Tinh tiểu thư, tối nay có tiệc gia đình. Thiếu gia bảo tôi đến đón ngài đi thử đồ. Có thể gọi điện cho tôi, tôi tự về cũng được mà. Bạch Vũ bất đắc dĩ, thiếu gia gọi cho ngài, nhưng ngài không bắt máy. Nghe vậy, Nam Tinh ngẩn người, lấy điện thoại ra xem. Điện thoại hết pin, tắt nguồn. Úc Hàn đứng bên cạnh nhìn, cái người này là người truyền lời sao? Nhìn có vẻ giống một doanh nhân thành đạt, nhưng nghĩ đến gia thế của Nam Tinh, cũng không thấy bất ngờ nữa. Úc Hàn cầm cốc cà phê uống một ngụm, cúi đầu tiếp tục lật kịch bản trong tay. Nam Tinh đứng dậy, đáp dứt khoát, được, đi thôi. Nói xong, cô đi ra khỏi phim trường. Bên cạnh, Liễu Huyên Nhu nắm chặt lấy váy, nhìn Bạch Vũ với ánh mắt dịu dàng. Đầy nước, chú Bạch. Bạch Vũ chuẩn bị rời đi, nghe thấy tiếng gọi, chú, này thì khựng lại, dừng bước. Anh ta mở miệng, Liễu tiểu thư, chào cô, cách gọi xa lạ. Liễu Huyên Nhu lắc đầu. Chú Bạch cứ gọi tôi là Huyên Nhu là được rồi. Bạch Vũ nhìn Liễu Huyên Nhu, bộ dạng yếu ớt, bất lực này thực sự khiến người khác thương cảm. Nhưng đáng tiếc, thiếu gia không thích kiểu này. Giọng anh ta chậm rãi, chúc mừng cô được đề cử giải nữ phụ Kim Hoa. Trên gương mặt Liễu Huyên Nhu lộ ra nụ cười, khẽ đáp, cảm ơn, Liễu tiểu thư đạt được thành tựu hôm nay, chắc hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều. Nhắc đến những khó khăn, mắt Liễu Huyên Nhu đỏ lên, thật sự rất vất vả. Bạch Vũ mỉm cười, đột nhiên đổi giọng, nếu cô cảm thấy trước đây đã vất vả như vậy, thì chắc hẳn không muốn công sức bỏ ra bị uổng phí. Đúng không? Liễu Huyên Nhu sững sờ, vẻ mặt thoáng cứng đờ. Chú Bạch, ý của chú là gì? Cô vẫn nên tập trung vào công việc thì hơn. Chuyện của nhà họ Quyền, chuyện của thiếu gia, không phải thứ cô nên can thiệp. Nếu vì chuyện nhà người khác mà đánh mất sự nghiệp và danh tiếng vất vả lắm mới có được, để người đời chỉ trích, chẳng đáng chút nào, cô thấy có đúng không? Liễu Huyên Nhu cắn môi. Chú tại sao lại nói vậy? Bạch Vũ mỉm cười. Huyên Nhu tiểu thư, vì thiếu gia chưa để ý đến cô, nên mới không quan tê, em đến mấy trò nhỏ của cô. Cô vào được nhà cũ, cô thân thiết với Quyền Nùng Lộ như chị em. Đây là nhờ thủ đoạn của cô. Tất nhiên không sao cả. Anh ta dừng lại, nụ cười tắt hẳn, nhưng tại sao cô lại đi chọc vào Nam Tinh tiểu thư? Liễu Huyên Nhu vội vàng thanh minh. Tôi không có. Bạch Vũ trầm ngâm. Hay là cô để ý đến thiếu gia? Bộp bộp, nước mắt Liễu Huyên Nhu rơi lã chã. Mắt đỏ hoe, lắc đầu. Tôi không có. Cô ta vừa nói xong, Bạch Vũ tiếp lời. Cô không có là tốt nhất. Dù có, cũng tốt nhất giữ trong lòng. Đừng để thiếu gia phát hiện. Thiếu gia không thích có người khác ngoài Nam Tinh tiểu thư để ý đến mình. Đừng để gây ra hiểu lầm không đáng có. Cô hiểu chưa? Liễu Huyên Nhu khẽ run rẩy, cúi đầu, tóc rũ xuống hai bên. Không nói đồng ý cũng chẳng phản đối, chỉ biết khóc nức nở. Bộ dạng yếu đuối khiến người khác nhìn thấy phải mềm lòng. Đau xót, tiếc thay, người đối diện là Bạch Vũ. Giọng anh ta mang ý cảnh cáo. Cô gái, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Liễu Huyên Nhu vừa khóc vừa không cam lòng, nghi hoặc, Nam Tinh rõ ràng đã làm tổn thương thiếu gia, tại sao còn để cô ấy ở bên cạnh thiếu gia? Lẽ nào muốn để cô ấy tiếp tục hành hạ thiếu gia sao? Bạch Vũ cười nhạt, thiếu gia thích bị cô ấy hành hạ. Liễu Huyên Nhu câm nín, tiếng khóc nấc lên càng lớn hơn. Nửa tiếng sau, Liễu Huyên Nhu và Nam Tinh đồng loạt lên hot search. Đúng lúc là đoạn video tranh cãi giữa hai người ở phim trường. Không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Nam Tinh ngồi trên ghế, nói vài câu với Liễu Huyên Nhu. Không lâu sau, Liễu Huyên Nhu run rẩy khóc. Hình ảnh đó ngay lập tức gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Nam Tinh đã vắng bóng hơn một năm, nhiệt độ giảm dần, dần bị công chúng lãng quên. Liễu Huyên Nhu nhờ vai phụ xuất sắc trong một bộ phim mà nổi lên. Đang là lúc hot, thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Cộng thêm đoạn video này, cư dân mạng ào ào đứng về phía Liễu Huyên Nhu. Cái đệt, cô gái kia là ai vậy? Tại sao lại bắt nạt Huyên Nhu nhà tôi? Đúng thế, nhìn bộ dạng kiêu ngạo đó kìa. Tưởng Huyên Nhu nhà tôi hiền là dễ bắt nạt à? Huyên Nhu cố lên. Đừng sợ cô ta, mắng lại đi. Trời ơi, bé cưng Huyên Nhu của tôi. Đừng khóc, trái tim của mẹ sắp tan nát rồi đây. Cô gái đó không phải là Nam Tinh sao? À, là cô ta đã à? Chính là người bị chửi đến mức phải rút khỏi giới giải trí đó hả? Cướp chồng người ta, còn khiến con của người ta nhập viện. Là cô quản lý đó phải không? Trời đất, lại là drama khủng nữa đây. Cô ta còn mặt mũi xuất hiện cơ à? Mẹ kiếp, năm đó cướp chồng người ta, giờ lại muốn bắt nạt Huyên Nhu nhà tôi sao? Cô ta định bám phim của Huyên Nhu nhà tôi chắc. Giữa cơn lăng mạ này, còn có một lượng lớn fan của Nam Vũ. Năm đó, họ từng ship cặp đôi vũ trụ Nam Tinh Nam Vũ rất nhiệt tình. Cặp chị em này bị ép thành mối tình cấm kỵ. Fan bắt đầu phản bác. Này này này, bắt nạt gì mà bắt nạt Huyên Nhu nhà các người. Năm đó cái Liễu Huyên Nhu kia dẫm lên chị gái để thăng tiến. Trà xanh bẩn thỉu, giờ ở đây còn giả vờ gì nữa. Đúng thế, chị gái của chúng tôi không bao giờ bắt nạt ai. Trừ khi có người đáng bị dạy dỗ. Chị gái của Khoai Sọ là người xấu được sao? Những chuyện bẩn thỉu Liễu Huyên Nhu làm năm đó không nhớ à? Internet không có ký ức sao? Trời đất, có người nói chị Nam Tinh bám phim khi chị ấy nổi tiếng. Huyên Nhu nhà các người còn không biết đang ở xó nào nữa kìa. Đúng đấy, cố mà nói bám phim thì cũng chỉ có Liễu Huyên Nhu bám phim của Tiểu Tinh Tinh thôi. Hai bên cãi nhau không ngừng, càng cãi, độ hot càng tăng. Đối với phần lớn cư dân mạng, năng lực của họ chỉ là nhìn ảnh đoán chuyện. Theo ý trong video là Nam Tinh bắt nạt Liễu Huyên Nhu, ai quan tâm sự thật thế nào? Cư dân mạng chính nghĩa bắt đầu công kích, chửi rủa Nam Tinh, tình hình ngày càng leo thang. Có người không nhịn được mà nói, cô gái tên Nam Tinh này không ra xin lỗi à, không chịu trả giá cho những gì mình làm sao? Hết nhóm này đến nhóm khác hô hào, độ hot của Nam Tinh và Liễu Huyên Nhu không hề giảm xuống. Nhà họ Tiền, nhà cũ, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí. Chiếc ghế dài làm từ gỗ chắc vàng, từng chi tiết đều toát lên vẻ cổ kính. Trang nhã, Quyền tự ngồi tựa lưng vào ghế, nghiêng người. Mắt khẽ khép hờ, bàn tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng chống lên tay vịn, đôi môi đỏ như nhỏ máu, cả người toát lên khí chất cao quý, tuấn mỹ, khiến người khác không thể rời mắt. Cách chương.